Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378. Tam đệ đến, ba ngày sau, trong học viện có người, trực tiếp vận dụng thánh cấp bí thuật, truyền âm cho tất cả mọi người. Cái này truyền âm, không quấy rầy bất luận người nào bế quan, lại rõ ràng truyền vào tim của mỗi người đầu. Chí tôn thi đấu trì hoãn. Linh khí mưa sẽ kế tiếp tháng. Hai tháng về sau, chí tôn thi đấu bắt đầu. Bán thánh cùng chí tôn đều có thể tham gia. Phân tổ tiến hành, tôn giả một tổ, bán thánh cùng chí tôn một tổ. Hai tổ cũng liền là hai phe chí tôn. Cụ thể quy tắc chi tiết, chí tôn thi đấu lúc mới bắt đầu liền sẽ ban bố. Cho nên, mọi người không cần áp chế tu vi, có thể thỏa thích đột phá. Long Tinh Ngân nghe được thanh âm này, cũng không để ý đến. Hắn tại nhận chân tu luyện đâu. Đặc biệt là tại đến tôn tháp trong, linh khí càng thêm sung túc. Vừa có chiến khôi chiến đấu, có thể nói là tu luyện thánh địa. Thời gian chậm rãi qua đi. Cái này một đoạn thời gian, chỉ sợ là trên đời bên dưới nhất lúc an tĩnh đi. Tất cả chiến đấu giết chóc đều ngừng lại. Không có người lãng phí thời gian này. Chí tôn điện, về phần tới, còn may mắn cái này một đoạn thời gian linh khí tưới tiêu. Đột phá, muốn không phải vậy, đoán chừng vẫn phải qua một đoạn thời gian mới tới. Một cái diện mục thanh tú, một đầu lửa mái tóc dài màu đỏ nam tử xuất hiện tại chí tôn điện trước mặt. Nam tử trên thân tràn ngập lửa nóng khí tức, cả người giống như một cái lò lửa lớn đồng dạng. Một hai mắt trong mắt, một vòng thanh nguyệt cùng một vòng hồng nhật đãng chiếu. Nam tử nhẹ nhàng đi lại, đi tới chí tôn điện chí tôn động trước mặt. Chí tôn động trước mặt lão giả trông thấy nam tử bóng dáng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vị này tiền bối, có thể mở ra chí tôn động sao? Nam tử nhu cùng âm thanh truyền ra. Người thứ 10, người gọi cái gì tên? Lão giả ý vị sâu lớn nhìn lấy nam tử. Long gia, Long Tinh Vân, nam tử cười nói, lại là người của Long gia. Đáng tiếc, người tuổi tác nhỏ, cùng bọn hắn không phải một đời người. Không phải vậy, thiên hạ bên trong, tất có ngươi một điểm. Nhìn lấy xuất ra một khối lệnh bài đưa cho Long Tinh Vân. Hít khẩu khí, người thứ 10 phía trước mấy vị có thể hay không cáo chi một chút? Diệp Trúc, Sáu Huyền, Cơ Như Thanh, Long Tử Y, Lăng Kiếm, Long Tinh Hồn, Mộ Dung Tuyết, Long Tinh Trần, Long Tinh Ngân. Trong đó, có ba người là ngươi Long gia người. Nguyên lai đại ca nhị ca đều tại A. Còn có Tinh Hồn ca. Long Tinh Vân cười cười. Sau đó cầm lệnh bài đi vào chí tôn động trước mặt. Nhẹ nhàng để vào. Sau đó bước vào chí tôn động. Chí tôn điện bên trong. Long Tinh Ngân xuất quan. Linh khí tưới tiêu đã kết thúc ba ngày. Hắn cũng có chỗ đột phá, đạt đến tôn giả đỉnh phong, lúc đầu có thể đột phá chí tôn cảnh, thế nhưng là bị hắn chế trụ. Chí tôn đỉnh phong Long Tinh Ngân, trên người khí thế có không giống nhau biến hóa, duy ngã độc tôn, cái này là Long Tinh Ngân cho người cảm giác đầu tiên. Loại này khí tức, thế nhưng là chí tôn cảnh mới có thể có, thế nhưng là Long Tinh Ngân rõ ràng không có đột phá. Nhưng lại có được cỗ này khí tức, Long Tinh Ngân biết rõ, đây là vô địch chi thế tác dụng. Tinh Ngân, tại sao ta cảm giác, người sắp vô địch? Long Tinh Hồn cảm thụ được Long Tinh Ngân trên người khí tức nói rằng, hắn nhưng là đột phá chí tôn cảnh, cảm thụ được Long Tinh Ngân trên người duy ngã độc tôn khí tức, đều có chút áp lực. Cảm giác này, người sẽ không ngưng tụ ra vô địch chi thế đi. Diệp Trúc đột nhiên nhíu nhíu mày, kinh ngạc mà hỏi, chỉ là có chỗ đột phá thôi. Long Tinh Ngân cười cười, vô địch chi thế tại chiến thần bí cảnh liền ngưng tụ thành hình. Hiện tại lại có đột phá, còn không có thích ứng, cho nên mới sẽ như thế. Long Tinh Ngân giật giật, vận dụng huyễn hóa vô ngân đem trên người khí thế che lấp. Các ngươi a, đều đột phá chí tôn cảnh, để ta cùng đại ca đi chiến đấu. Tốt như vậy sao? Long Tinh Trần nhếch miệng. Đối với Long Tinh Hồn cùng Mộ Dung Tuyết bọn người đột phá, cảm giác rất bất mãn. Chúng ta cũng không muốn. thực sự áp chế không nổi. Bất quá, chúng ta lúc đầu cũng không có ý định tham gia trí tôn thi đấu. Long tinh hồn nhún vai. Hắn cũng không muốn, thế nhưng là không có cách nào. Liền biết rõ các ngươi sẽ không tham gia. Chỉ sợ, lần này trí tôn thi đấu biến thành kém nhất một lần đi. Long tinh ngân hít khẩu khí. Đã sớm đoán được bọn hắn sẽ không tham gia. Ha ha, những đáng chết đó xéo đi. Để trí tôn đi tham gia trí tôn thi đấu. Đây là đang vũ nhục chúng ta sao? Long tinh hồn hừ lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy sát khí. Không sai, lúc đầu cái này trí tôn thi đấu là vì tôn giả phong trí tôn phong hào. Dù sao loại này đánh ra tới phong hào có thể so sánh tốt một chút. Thế nhưng là, trí tôn cảnh vốn là có phong hào. Thật không biết nói bọn gia hỏa này làm cái gì. Lãnh Thanh Hàn cũng coi là có chút phẫn nộ. Rất đơn giản, trí tôn không có thèm. Thế nhưng là còn có bán thánh đâu. Đừng quên, bán thánh thế nhưng là không có phong hào. Còn có ngoại lực đột phá trí tôn, cũng là không có phong hào. Long tinh ngân cười cười, bán thánh nhưng không có phong hào. Một số không phải mình đột phá, bằng vào ngoại vật đột phá, cũng là không có tư cách có được phong hào. Cái này trí tôn thi đấu chính là cơ hội của bọn hắn. Không sai, bất quá những này phế phẩm thôi. Long tinh hồn khinh thường nói rằng, đám người nhún vai, biểu lộ rất là đồng ý. Đồng dạng, chỉ có cấp độ thánh tử thiên phú, mới có thể đột phá trí tôn cảnh. Thiên tử cấp bằng vào đan dược cũng có thể, thậm chí phổ thông võ giả, bằng vào một số thủ đoạn, cũng có cơ hội đột phá. Thế nhưng là những này bằng vào ngoại vật đột phá võ giả, là không có phong hào. Rất rõ ràng. Người này dựa vào ngoại vật đột phá, mặc dù có chút trí tôn khí tức, thế nhưng là không có cái kia duy ngã độc tôn khí thế. Chân chính trí tôn xuất thủ lúc, trong lồng ngực ngũ khí sẽ lộ ra hiện tại thân về sau. Giống như một cái quầng sáng đồng dạng, cái này quầng sáng được xưng là trí tôn quầng sáng. Đây là những dựa vào đó ngoại vật đột phá trí tôn không có. Trí tôn động chỗ, Long Tinh Vân bước ra trí tôn động. Một cái thánh giả xuất hiện tại trước mặt của nó, đem dẫn tới một cái địa phương, mấy cái bóng dáng xuất hiện tại trước mặt của nó, để hắn lựa chọn đi cái nào các. Long Tinh Vân không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn trí tôn các, sau đó, không có dừng lại, trực tiếp đi xông đến tôn tháp đi. Kinh người kết quả, Long Tinh Vân vậy mà xông thập tam tầng, cùng lúc trước Long Tinh Trần ghi chép giống như đúc. Khủng bố đến cực điểm. Long Tinh Vân bước ra trí tôn điện. Ngăn cản một người. Nghe ngóng lấy tin tức. Nghe được Long Tinh Ngân mấy người tại trí tôn điện sở tác sở vi. Long Tinh Vân cười cười. Đi tới võ lôi phía trên. Long Tinh Ngân mấy người còn tại nhàn nhã uống rượu. Trò chuyện trời ơi. Không có chút nào phát giác được. Của hắn tam đệ đã đi tới trí tôn điện. Người nói. Tinh không thiên quan là dạng gì, Long Tinh Ngân uống một ngụm rượu. Nhẹ nhàng nói rằng, tinh không thiên quan, chỉ là trong tinh không. 108 cái cửa khẩu, cũng liền là 108 cái tinh thần. Mỗi một cái tinh thần đều là cực kỳ đặc thù. Ở tại bên trên, có cao cao đứng thẳng đứng thiên quan đến lúc đó toàn bộ vũ trụ cường giả đều sẽ tiến vào thiên quan. Ở trong đó tranh đấu, tranh đoạt tạo hóa. Vậy nhưng thật sự là sáng chói đại thế. Toàn bộ vũ trụ cường giả A. Một đường tranh đoạt thiên thần chi vị. Quyết ra cuối cùng thắng được người. Diệp Trúc nhấc đầu nhìn về phía tinh không. Đó mới là bọn hắn cuối cùng kết cục. Ở nơi đó, sinh mệnh đã trở nên không đáng giá. Mỗi ngày đều có nhu cầu võ giả. Bởi vì tranh đấu mà chết vong. Tất cả võ giả hội tụ. Đến từ mỗi cái chủng tộc thiên kiêu. Một thế này, những thác đại đó cũng sẽ xuất hiện. Suy nghĩ một chút liền rất hưng phấn. Long Tinh Trần liếm môi một cái. Trên thân tràn ngập nồng đậm chiến ý. Ha ha, lúc kia, không biết, chúng ta còn có cơ hội hay không ngồi cùng một chỗ uống rượu. Chúng ta không biết rõ sẽ còn thừa bên dưới mấy người. Long Tinh Hồn ha ha lớn mắt cười bên trong. Lại không có khiếp đảm chút nào. Vì thần đạo. bọn hắn có thể nỗ lực hết thảy. Hiện tại thành tựu không đại biểu về sau. Tại thiên quan bên trong, ẩn chứa thiên địa tạo hóa, còn có các đời thiên thần còn sót lại, sẽ có rất nhiều may mắn người đạt được tạo hóa, từ đó phát sinh không giống nhau thuế biến. Cái kia thường có rất nhiều kẻ yếu, cũng có thể tuyệt thế cường giả. Lãnh Thanh Hàn nói rằng, thiên quan là một cái cải biến hết thảy địa phương. Có ít người hiện tại yếu, đó là bởi vì không có thần đạo truyền thừa. Thế nhưng là, loại này truyền thừa, tại thiên quan bên trên so tài một chút đều là rất nhiều phổ thông võ giả, đạt được thần thuật, thần cấp công pháp, đều không phải là mộng. Cho nên nói, võ đạo ý chí mới là hết thảy. Chí cường võ đạo ý chí, quyết định tương lai thành tựu. Long Tinh Ngân cười nói, võ giả, trọng yếu nhất không ai qua được võ đạo ý chí. Các ngươi thật đúng là nhàn nhã a. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, Đoàn Mộc Hương đi tới, nhìn lấy mấy người không có tu luyện, nhàn nhã uống rượu, trợn nhìn mấy người một chút, đã sớm bảo ngươi, ngươi không phải đang bế quan sao, làm sao? Thiên Xu Cửu Cực trận nắm giữ sao? Lãnh Thanh Hàn cười nói. Còn không có, cái này đồ vật, quá mức thâm ảo, bất quá cuối cùng nắm giữ một bộ phận. Đúng, Tinh Ngân Tinh Trần, các ngươi Long gia tới một người. Đoan Mộc Hương lắc đầu. Thiên Xu Cửu Cực trận pháp thâm ảo vô cùng, qua lâu như vậy nàng cũng không có nắm giữ. Long gia chúng ta thế hệ này còn có ai? Tinh Lam, không thể nào, ta nhưng nhớ kỹ nàng không yêu tranh đấu. Long Tinh Nguyệt trừng mắt nhìn, Long gia thế hệ này cũng liền như vậy mấy người, đại bộ phận đều ở đây. Khụ, không phải là Tinh Vân cái kia tiểu tử đi? Long Tinh Hồn ho khan hai tiếng, kinh nghi nói, không sai, là một cái gọi Long Tinh Vân, thực lực thật là mạnh a, tại võ lôi bầy lôi, đến bây giờ còn không có địch thủ. Không thể nào, cái kia tiểu tử hiện tại tu vi gì, làm sao lại đến đây? Long Tinh Nguyệt cũng rất kinh ngạc, Long Tinh Vân là bọn hắn cái này nhất đại nhân trung niên linh nhỏ nhất. Hiện tại, thực lực hẳn là không được tốt lắm đi. Đi thôi, đi xem một chút, rất lâu không có gặp qua tam đệ. Long Tinh Trần trên thân vậy mà tràn ngập một cỗ chiến ý. Không thể nào, dựa theo các ngươi thuyết pháp, hiện tại các ngươi tam đệ cũng liền khuy nguyệt cảnh giới đi. Ngươi vậy mà lại có chiến ý. Diệp Trúc phủi một chút Long Tinh Trần trên người chiến ý. Kỳ quái nói rằng, các ngươi quá coi thường hắn. Tinh Vân tên kia, thế nhưng là biến dị cửu dương thể, mặc kệ là thiên phú vẫn là còn lại, so với hắn đại ca nhị ca, tuyệt đối là không hề yếu. Những năm này, tất cả chúng ta đều ra ngoài rồi, cho nên gia tộc rất là bà tất cả tinh lực đều tập trung ở Tinh Vân trên thân. Có thể tưởng tượng, hắn mạnh bao nhiêu. Long Tinh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, mấy người bọn họ đều rời đi Long ra về sau, liền chỉ còn bên dưới Long Tinh Vân. Những cái kia lão gia hỏa khẳng định tận tâm tận lực bồi dưỡng hắn. Có thể tưởng tượng, Tinh Vân hiện tại mạnh bao nhiêu. Chúng ta hẳn là may mắn. May mắn hắn còn nhỏ, cảnh giới tương đối thấp. Không phải vậy, lại sẽ thêm ra một cái Tinh Ngân Tinh Trần dạng này đối thủ. Ta lần trước trở về, theo các trưởng lão nói, Tinh Vân cơ hồ nắm giữ Long ra tất cả bí thuật. Tại bí thuật về số lượng, siêu việt tất cả chúng ta. Long Tinh Hồn lần trước trở về, Long Tinh Vân đã bế quan. Hắn từ lớn lão na vừa đánh nghe Tinh Vân tin tức. Trưởng lão nói cho hắn biết, Long Tinh Vân cơ hồ nắm giữ Long ra tất cả bí thuật. Phải biết, đây là bọn hắn mấy người đều không cụ bị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.